Đỉnh luyện thần ma, chương 680, Kiệt Nhĩ Lân Chi Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, chủ nhân, lần này là do ta sắp xếp không được chu toàn, dẫn đến đạo thể ma tôn của chúng ta dường như tử tuyệt, xin chủ nhân giáng tội. Hổ Huyền Phương là không có dám nhận lời khen tặng của Diệp Tử Phàm, hắn là đưa mắt nhìn qua Kiệt Nhĩ Lân cùng các Tích Ly chỉ còn lại một đạo nguyên thần bên kia, lập tức quỳ xuống nhận tội nói. Chuyện lần này hoàn toàn là lỗi do hắn, như không phải hắn tập trung đại bộ phận ma tôn cường giả tại Vạn Linh Sơn mạch Bạch Kim Sơn bên kia khai thác Bạch Dương Tinh Kim. Như thế có thể bọn họ sẽ không có bị chết dưới tay của Tuyết Mạn Sát kia, Diệp Tử Phàm cũng là không mất một đại lượng cao cấp cường giả như thế. Trong cái chuyện này, mặc dù lỗi lầm lớn nhất là thuộc về Kiệt Nhĩ Lân tên kia, nhưng mà không thể không nói, hắn mới là người chịu trách nhiệm chính. Ai bảo trước khi đi vào thối ma chỉ bế quan, Diệp Tử Phàm là giao tất cả ma tôn cường giả cho hắn quản lý đâu. Chuyện này sao có thể trách được ngươi, có trách cũng là nên trách đầu sỏ gây ra tai nạn lần này kia kia. Diệp Tử Phàm phất tay làm cho Hồ Huyền Phương đứng lên, liếc qua nhìn Kiệt Nhĩ Lân cùng Cáp Tích Ly hai người, nhẹ nhàng nói. Hắn trước nay luôn là tôn sùng thưởng phạt phân minh, đối với chuyện lần này hắn đã điều tra qua, tại cái nơi Bạch Kim Sơn kia. Là có chứa đại lượng Bạch Dương Tinh Kim loại này lục giai cao cấp linh tài, chuyên dùng cho rèn luyện thượng phẩm đạo khí cao cấp. Như luận về độ cứng rắn mà nói, Bạch Dương Tinh Kim loại này linh tài có thể được liệt vào top 10 loại linh tài cứng rắn nhất bên trong hàng lục giai. Không có tôn giả cấp, thậm chí là linh thể tôn giả trở lên cường giả, là tất khó khai phá loại này Bạch Dương Tinh Kim. Hổ Huyền Phương vì khai thác loại này Bạch Dương Tinh Kim, huy động đại lượng ma tôn cấp cường giả đến Bạch Kim Sơn là không có sai. Có chăng chỉ là vì hắn không may mắn gặp phải tên kia cường giả quá mức khủng bố như là Tuyết Mạn Sát mà thôi. Chủ nhân, đây là lỗi của hai người chúng tôi, xin ngài giáng tội. Kiệt Nhĩ Lân cùng Cáp Tích Ly hai người bị Tuyết Mạn Sát đánh tan đi ma thể, bây giờ chỉ còn lại một đạo nguyên thần, nhìn thấy Diệp Tử Phàm đưa ánh mắt quét đến, cả hai đều là run rẩy quỳ xuống nhận tội nói. Nhất là Kiệt Nhĩ Lân, hắn hiện tại thần sắc hôi bại, một màu tử khí. Từ ba ngày trước Diệp Tử Phàm đưa hắn cùng các Tích Ly ra khỏi hư giới của Tuyết Mạn Sát, hắn là vẫn mang bộ dạng này cho đến bây giờ. Ngay cả việc đi tìm một cổ thân thể mới để có thể đoạt xá trùng sinh hắn cũng là không có ham muốn, mà yên lặng chờ đến cái ngày hôm nay để lắng nghe cái hình phạt dành cho mình. Hơn ai hết, hắn là hiểu rõ ràng đến, với những sai lầm mà hắn gây ra trong thời gian qua. Diệp Tử Phàm có thể bỏ qua cho bất kỳ một ai, nhưng mà sẽ không có bỏ qua cho hắn. Kiệt Nhĩ Lân, ngươi thật sự rất là đáng chết. Diệp Tử Phàm nhìn Kiệt Nhĩ Lân một cái, sau đó nói tiếp. Nghĩ đến ngươi đi theo ta không ít thời gian, cũng là đã lập được không ít công lao to lớn, ta cho phép ngươi đi vào luân hồi cơ hội. Con đường sau này như thế nào, như vậy liền là xem vào vận khí của ngươi. Kiệt Nhĩ Lân ý nghĩ là không có sai. Diệp Tử Phàm hắn có thể tha cho bất kỳ một người nào, duy Kiệt Nhĩ Lân là không có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giao cho Kiệt Nhĩ Lân toàn quyền phụ trách tuyển chọn người vào Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận. Kiệt Nhĩ Lân tên này muốn làm như thế nào, hắn cũng không có quan tâm, với tính cách chỉ nhìn kết quả không nhìn quá trình của hắn. Cho dù Kiệt Nhĩ Lân có đưa con cháu của mình đi vào Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận, hay là ám hại đồng môn đi chăng nữa. Hắn cũng sẽ là mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng mà Kiệt Nhĩ Lân là ngàn không nên vạn không nên giữa đường thay người giữa chừng làm cho Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận vận hành không đúng chỗ, dẫn đến chiến trận băng diệt, trực tiếp hại mấy trăm tên đạo thể ma tôn chí cường giả, sau này còn gián tiếp đưa Cáp Tích Ly đi theo cùng. Nếu như trận chiến tại Bạch Kim Sơn, Kiệt Nhĩ Lân có thể đưa Tuyết Mạn Sát chấn sát ngay tại thời điểm đó. Như thế cũng là không có tạo cơ hội cho Tuyết Mạn Sát hồi lại gia tộc lấy cấm khí truy hồn kiếm kia. Làm hại Cáp Tích Ly trở tay không kịp, cũng là hại luôn hắn trong thời gian ngắn mất đi hai cái tòa Tiểu Chu Thiên Tinh đấu chiến trận. Kiệt Nhĩ Lân tên này, tội là đáng chết vạn lần. Dầm, dầm, đa tạ chủ nhân khai ân, như có kiếp sau mà nói, Kiệt Nhĩ Lân vẫn là muốn làm nô bộc cho ngài. Kiệt Nhĩ Lân nghe Diệp Tử Phàm nói như thế. Liền là quỳ xuống dập đầu vang dội, sàn nhà làm bằng ngũ giai linh tài kính thạch cũng bị hắn phá toái không ít. Như còn nhục thể mà nói, trán của hắn không có huyết tương lai lán là không thể. Tạ ân của Diệp Tử Phàm xong xuôi, hắn là tự ý lui ra khỏi Khôn Ma Điện. Diệp Tử Phàm vị này chủ nhân ban cho hắn tội chết, nhưng trong lòng của hắn là không có một cái chút xíu gì gọi là oán trách hay là không có cam lòng đại loại. Ngược lại, hắn lại vô cùng cảm kích Diệp Tử Phàm, những lời vừa rồi nói ra cũng là xuất phát từ phế phủ, hắn biết đến, với lỗi lầm lần này của hắn tạo ra, đem hắn dùng nguyên hỏa phần hồn cho đến khi hao hết thọ nguyên hồn phi phách tán cũng là còn nhẹ. Tệ hại hơn hắn nghĩ đến Diệp Tử Phàm lần này có thể cho hắn chịu cực hình nô ấn hành hạ đến khi chết mới thôi, còn để cho người khác nhìn vào như là một tấm gương sống, giáo dục đám thuộc hạ sau này, cái này hắn là có chuẩn bị tâm lý đến. Nhưng mà Diệp Tử Phàm không có làm như thế, còn cho hắn một cơ hội đi vào luân hồi, trong lòng của hắn đối với lại Diệp Tử Phàm chỉ có tôn kính, nào có oán hận gì tại nơi đây. Rầm rầm, xin chủ nhân giáng tội. Nhìn thấy Kiệt Nhĩ Lân đi ra ngoài Khôn Ma Điện không bao lâu liền là tự bạo nguyên thần của mình tự sát kia, mấy vạn tôn giả cấp cường giả vừa đứng lên không được bao lâu, liền ngay lập tức quỳ xuống đồng thanh nói. Những cái tôn giả cảnh giới bên trong đầu có nô ấn, bọn họ trong lòng bình thường nghĩ đến mình tự thân mang nô ấn, cho dù có phạm phải một chút sai lầm, vị này chủ nhân cũng sẽ nghĩ tình là thuộc hạ thân thiết mà chuyện lớn hóa nhỏ. Nhưng mà cái chết của Kiệt Nhĩ Lân vừa rồi, là giáng cho bọn họ một cái tát thật đau, đánh cho bọn họ tỉnh táo cả lại. Kiệt Nhĩ Lân kia là đạo thể ma tôn chí cường, lại còn là tâm phúc ái tướng dưới tay của Diệp Tử Phàm, thế nhưng mà chỉ vì một ít tư tâm, liền là bị tôn này ma thần ba cho cái chết. Kiệt Nhĩ Lân còn là như vậy, huống chi là những cái binh tôm tướng cua linh thể, pháp thể tôn giả như bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái ý nghĩ trong đầu có nô ấn liền là bất tử lời nói kể từ đây nên là dẹp bỏ đi được rồi. Không có ai phạm phải sai lầm mà không có bị chết. Cho dù đó là người theo vị kia chủ nhân nhiều năm đi chăng nữa. Hồ Huyền Phương, trong tay của ngươi hiện tại có bao nhiêu người? Không có quan tâm đến đám tôn giả đang là run như cầy sấy bên dưới. Diệp Tử Phàm đối với lại Hồ Huyền Phương lên tiếng hỏi. Hắn là muốn biết mình hiện nay trong tay có bao nhiêu người, mới có thể hoạch định chính xác kế hoạch sắp đến. Nhân số quá ít mà nói, đối với hắn hiện tại cũng là một cái khó khăn. Phải biết sau này hắn khai thác lục giai linh tài nhanh hay chậm hoàn toàn là dựa vào đám ma tộc này. Tiếp theo mục tiêu của hắn không chỉ là U Ma vực hay Đông Châu, mà là mở rộng ra đến Nam Châu bao la địa vực bên kia, nơi đó tài nguyên vô cùng dồi dào, mới là tiêu điểm mà hắn cần. Hồi chủ nhân, ngoài trừ 500 ức ma tộc chết tại Vạn Linh Sơn Mạch cũng như Kiệt Nhĩ thành ra, số còn lại ma tộc trong tay của ta quản lý khoảng 3.000 ức. Hồ Huyền Phương là sắp xếp lại số liệu rõ ràng trong đầu một chút, sau đó liền là lên tiếng báo cáo. Thời gian trước hắn chạy trốn Tuyết Mạn Sát truy bắt phải đến Phong Ma Sơn Mạch, trong khoảng thời gian kia, không làm việc gì hắn là cho người đi điều tra nhân thủ còn lại trong tay của mình, cho nên khi Diệp Tử Phàm lên tiếng hỏi, hắn mới nhanh chóng cho ra câu trả lời chính xác. 3.000 ức nhân thủ chính là hắn đã tập trung toàn bộ ma tộc, yêu tộc, nhân tộc lại hết với nhau. Con số tuy là gấp sau lần bị Tuyết Mạn Sát diệt sát trước đây, nhưng mà hắn là biết đến, luận về thực lực mà nói, 50 tỷ ma tộc bị Tuyết Mạn Sát diệt là cường hơn quá nhiều so với đám đông thuộc hạ hắn nắm trong tay hiện nay. Như đem ra chiến đấu mà nói, 50 tỷ người kia hoàn toàn có thể nghiền ép 300 tỷ nhân thủ trong tay hắn, đây là đỉnh cấp cường giả khác biệt. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.